Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, sau khi Đào Đào và Thím Chu đã ngủ, Văn Đình Lệ theo thói quen tới tìm y tá Trưởng Lưu để luyện bắn súng. Cô luyện suốt một tiếng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, về phòng liền ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Khâu Đại Bằng như thường lệ đến Tổng hội Bạch Long Bang để họp. Vừa bước vào, anh đã thấy lão bang chủ Tào Trấn Nguyên đang đọc báo. Tào Trấn Nguyên cầm hai viên bi bạc nặng trịch xoay trong tay, nhưng miệng lại mím chặt. Đó là dấu hiệu ông đang không vui. Khâu Đại Bằng tươi cười đặt hộp đồ ăn lên bàn. Tôi vừa mua bánh Định Thắng từ Đại Nguyên Lâu, mời ngài nếm thử. Định Thắng, Tào Trấn Nguyên hừ lạnh, ta thấy lần này là định bại thì có. Ông liếc mắt ra hiệu Khâu Đại Bằng tự nhìn tờ báo. Sáng nay, mấy tờ báo lớn đồng loạt đăng tin về sự kiện đêm chung kết của Hân Hân, vé khó kiếm như vàng. Ngược lại, bên Giật Phi Lâm lại khá vắng vẻ. Ta thật coi thường Đồng Thấm Phương. Tào Trấn Nguyên cười nhạt, cùng là cuộc thi sắc đẹp, vậy mà cô ta biến ra đủ chiêu trò. Cao Đình Tân có tu luyện thêm 100 năm nữa cũng không phải đối thủ của cô ta. Khâu Đại Bằng chớp mắt, biết rõ tại sao lão bang chủ lại bận tâm tới cuộc thi này. Trước đây, Cao Đình Tân muốn gây dựng sự nghiệp nên đã tìm cách thuyết phục cha mình giao hai mảnh đất. Một mảnh ở Hồng Khẩu dự định làm khu vui chơi, mảnh còn lại ở đường Hà Phi dùng để xây trung tâm thương mại. Ban đầu, đây đều là những thương vụ chắc chắn, nhưng công tử họ Cao lại thích phô trương, việc gì cũng muốn làm hoàn hảo nhất. Chỉ nửa năm sau khi khởi công, dự án đã cạn vốn. Sợ cha biết chuyện, Cao Đình Tân đành âm thầm xoay sở khắp nơi, nhưng vẫn thiếu một khoản lớn. Nghe tin này, Tào Trấn Nguyên chủ động đưa tiền và buộc Cao Đình Tân ký hợp đồng góp vốn. Cao Đình Tân chịu thiệt nhưng không dám hé môi, còn bị cha đánh cho một trận. Bên ngoài, mọi người nghĩ Giật Phi Lâm thuộc về nhà họ Cao, nhưng thực tế, Bạch Long Bang là cổ đông lớn nhất. Khi Giật Phi Lâm sinh lời, Bạch Long Bang sẽ hưởng một nửa lợi nhuận. Sau lần bị thiệt đó, Cao Đình Tân rút ra bài học, không còn dám tự phụ. Khi chuẩn bị dự án khu vui chơi Hồng Khẩu, anh ta tích cực tìm cổ đông, lôi kéo nhà họ Mạnh, nhà họ Bạch và nhà họ Vương. Gần đây, anh ta thậm chí còn bàn bạc hợp tác với nhà họ Lục. Kêu gọi khắp nơi, nhưng lại cố ý bỏ qua Bạch Long Bang. Làm sao Tào Trấn Nguyên chịu ngồi yên nhìn mình bị gạt ra? Ông chỉ hận dự án khu vui chơi có thời gian thi công dài, cần vốn lớn. Muốn đoạt được từ tay Cao Đình Tân, phải chuẩn bị khoản tiền khổng lồ. Mà hiện tại Bạch Long Bang không dư giả để rót thêm. May thay, lúc này, Tam gia nhà họ Lục từ Bắc Bình chủ động ngỏ ý hợp tác. Khâu Đại Bằng cười, tôi xin mạn phép nói, sự việc đến nước này, công lao của tiểu thư Đồng Thấm Phương chỉ chiếm 3 phần, còn nguyên nhân lớn nhất chính là cô ta. Anh ta chỉ vào bức ảnh chụp Văn Đình Lệ trên báo. Tào Trấn Nguyên không bình luận, chỉ cầm tẩu thuốc gõ nhẹ xuống bàn. Khâu Đại Bằng nhanh nhẹn nhét thuốc lá vào. Tiếp tục nói, nghe tôi nói, khi hai bên tổ chức vòng sơ khảo, Hân Hân ban đầu gần như không có khán giả. Rõ ràng ban đầu Cao công tử làm truyền thông tốt hơn Đồng Thấm Phương. Ai ngờ Hân Hân lại xuất hiện Văn Đình Lệ với tài diễn hài kịch. Ngẫm mà xem, trò đua sắc trong thi hoa hậu ai mà chưa thấy chán. Nhưng một mỹ nhân hoa nhường Nguyệt Thẹn lại đóng vai xấu xí, ai chẳng tò mò. Đồng Thấm Phương chỉ lợi dụng tâm lý này để đẩy mạnh quảng bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tôi nghe nói đạo diễn Hoàng Viễn Sơn của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp đã mời Văn Đình Lệ đóng phim. Để tạo tiếng vang cho tác phẩm, cô ta dùng đủ mối quan hệ trong giới điện ảnh để hỗ trợ tuyên truyền. Mọi thứ cộng lại mới tạo nên cục diện hôm nay, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do cô gái này. Tào Trấn Nguyên phả một làn khói thuốc vào bức ảnh Văn Đình Lệ, chậm rãi nói. Không bàn ai là căn nguyên, ngươi nói xem làm thế nào để phá cục diện. Xem tình hình này, Hân Hân còn náo nhiệt vài tháng nữa, mà bên ta càng ế ẩm. Người cũng biết rõ tình hình tài chính của Giật Phi Lâm, không thể cứ liên tục đổ tiền vào. Khâu Đại Bằng đầy tự tin đáp, hôm nay tôi đến đây chính là để giúp bang chủ giải tỏa lo âu. Ngài nói xem, bên cô Chu Tử Hà thế nào rồi? Tào Trấn Nguyên chậm rãi lắc đầu. Đêm hôm đó, Chu Tử Hà báo cáo rằng Lục Thế Chừng sẽ dùng bữa tại nhà hiệu trưởng Tào. Ông nghĩ rằng việc này đã chắc chắn như đinh đóng cột. Dẫu Lục Thế Chừng có thâm sâu đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một chàng trai trẻ, còn Chu Tử Hà thì nhan sắc, tài năng đều hiếm có. Thêm vào đó, cô còn có mối quan hệ với hiệu trưởng Tào. Cô không nhất thiết phải nhanh chóng chiếm được cảm tình của Lục Thế Trừng, nhưng thuyết phục anh tới Giật Phi Lâm xem thi đấu thì không thành vấn đề. Ai ngờ kết quả lại ngoài dự tính, thật khó hiểu. Khâu Đại Bằng nửa tin nửa ngờ, trong lòng bỗng thoáng qua một ý nghĩ. Gần đây Lăng Vân nhiều lần thấy Lục Thế Trừng ở cùng Văn Đình Lệ. Cô gái này rất có cách đối phó với đàn ông, đến Lăng Vân vẫn còn nhung nhớ cô ta. Trước đây còn có Kiều Hạnh Sơ, nếu giờ cô ta lại bám lấy Lục Thế Trừng thì việc cô Chu không chen chân vào được cũng chẳng lạ. Tào Trấn Nguyên híp mắt, trầm ngâm, Chu Tử Hà chỉ nói không thuận lợi, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhắc tới Văn Đình Lệ. Nghe người nói, ta phải xem lại xem Chu Tử Hà có nói thật với ta không. Cô ta dám không nghe lời sao? Không sao, cứ phái A Lỗ âm thầm điều tra tình hình bên Hân Hân. Nếu Văn Đình Lệ đúng là bám lấy Lục Thế Trừng, chắc chắn cô ta sẽ mời anh tới xem thi đấu. Đồng Thấm Phương vì muốn kéo thêm đối tác sẽ không bỏ qua cơ hội tung tin. Một khi xác định được Lục Thế Trừng sẽ tới Hân Hân xem chung kết, mọi chuyện sẽ dễ xử lý. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười đầy ngụ ý. Chỉ cần chắc chắn rằng Lục Thế Trừng sẽ đến Hân Hân xem Văn Đình Lệ biểu diễn, thắng thua của cuộc thi sắc đẹp không còn quan trọng. Quan trọng nhất là họ có thể hợp lực với Tam gia nhà họ Lục để bày mưu đối phó Lục Thế Trừng. Tôi sẽ gọi điện dò la tình hình, sau đó mời Tam gia tới bàn bạc. Nhưng tin tức phản hồi lại là không có gì. Khâu Đại Bằng khựng lại, nụ cười cứng đờ. Lẽ nào mối quan hệ giữa Lục Thế Trừng và Văn Đình Lệ không thân thiết như họ nghĩ? Tào Trấn Nguyên gõ nhẹ tẩu thuốc, giọng hờ hững, người tự xưng là kẻ mưu lược, hóa ra cũng có lúc tính toán sai. Đừng vội, bang chủ, kế này không xong, tôi còn kế khác. Tào Trấn Nguyên cười lạnh, ngắt lời, tình hình này đến thần tiên cũng khó giải, người có giỏi mấy cũng không thay được dân chúng quyết định họ sẽ đến đâu xem náo nhiệt. Khoan đã, người định trực tiếp, xử lý, Văn Đình Lệ đúng không? Bỏ ngay ý đó. Cô ta giờ làm gì cũng bị báo chí theo dõi. Nếu có chuyện gì xảy ra, không khéo người ta sẽ nghi ngờ Giật Phi Lâm. Ảnh hưởng tới kinh doanh là chuyện nhỏ, gây ra chuyện lớn khác mới không đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Đại Bằng cười khẽ, trên gương mặt rám nắng thoáng hiện nét gian xảo. Giết người là hạ sách, kế này của tôi đảm bảo không làm Văn Đình Lệ tổn thương một sợi tóc. Ngài cứ chờ xem, chỉ cần hai ngày, Bách Hóa Hân Hân sẽ thua trắng, mà chúng ta không tốn chút sức lực. Hai ngày sau, Lệ Thành Anh gọi điện cho Văn Đình Lệ, thông báo rằng số người Tam gia phái theo dõi cô đã giảm hơn một nửa. Điều này ngầm cho thấy Lục Thế Trừng bắt đầu bày mưu đối phó Tam gia. Ngoài ra, phía Nam Dương dường như có biến động vì Khuông Chí Lâm vừa rời khỏi Thượng Hải hôm qua. Lệ Thành Anh còn cho biết, trong thời gian này Chu Tử Hà dường như vẫn chưa tìm được cơ hội tiếp cận Lục Thế Trừng. Văn Đình Lệ nghe vậy, liền tập trung vào công việc của mình. Ngày hôm đó, nhờ Đồng Thấm Phương làm cầu nối, cô chính thức ký hợp đồng quảng cáo với công ty may đo Phú Lệ Thi. Sau khi ký hợp đồng, Văn Đình Lệ mặc thử các bộ trang phục của Phú Lệ Thi, chụp liền 100 bộ ảnh. Để làm hài lòng đối tác, cô cố gắng thể hiện vẻ đẹp rạng rỡ nhất trước ống kính. Hiệu quả rất tốt, nụ cười ngọt ngào như mật ong của cô khiến tất cả mọi người tại hiện trường không thể rời mắt. Quản lý Phú Lệ Thi không tiếc lời khen ngợi, cô Văn thật đáng yêu, lại rất tận tâm. Khi những bức ảnh này được treo lên, không biết sẽ thu hút bao nhiêu quý cô, quý bà đến đặt may trang phục. Tôi sẽ bàn bạc với các cổ đông, sau khi cô Văn thi đấu xong, chúng tôi có thể mời cô tiếp tục chụp bộ sưu tập tiếp theo. Văn Đình Lệ vui mừng khôn xiết, quyết định ngay lập tức nghỉ việc bán thời gian tại văn phòng thương mại L'Oxeron. Công việc đó không chỉ lương thấp mà còn chiếm cả buổi chiều của cô. Nghỉ việc, cô có thêm 4 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Cô cũng dùng một nửa thù lao quảng cáo để đổi chỗ ở. Hiện tại, chỗ ở của cô và gia đình là căn phòng thuê từ bà Kiều, vừa nhỏ vừa cũ kỹ. Tệ hơn nữa, hàng xóm lại có thói quen không mấy. Trong sạch, may thay, Văn Đình Lệ đã quen mang theo những thứ quan trọng bên mình. Nếu không, đồ trang sức của mẹ cô đã chẳng còn giữ được. Cảnh tượng đó khiến Văn Đình Lệ rùng mình, khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi. Hai đêm trước, khi đang tắm trong phòng vệ sinh, cô đột nhiên nhìn thấy một đôi chân đàn ông xuất hiện dưới khe cửa. Đôi chân đứng im lặng ở đó, không rõ đã lén lút nghe ngóng bao lâu. Cảnh tượng vừa ghê rợn vừa đáng ghét này khiến Văn Đình Lệ giận dữ. Cô mắng xối xả qua cánh cửa, nhưng khi mọi người nghe tiếng chạy đến, gã đàn ông đã biến mất không để lại dấu vết. Cô đoán hắn ta là một trong những người hàng xóm. Cảm thấy nguy hiểm, Văn Đình Lệ thu dọn hành lý trong đêm và chuyển đến bệnh viện Từ Tâm. Sau 3 ngày tìm kiếm nhà, cô cuối cùng cũng tìm được một căn hộ ưng ý gần Đại học Hộ Giang. Nơi này khá hẻo lánh, cạnh một nhà máy bỏ hoang. Nhưng căn hộ lại rộng rãi, đủ chỗ cho cả gia đình. Bên ngoài căn hộ là một sảnh nhỏ hình tròn, đối diện là một cặp vợ chồng mới cưới làm việc trong ngân hàng. Hai người ít khi ở nhà vào ban ngày và luôn giữ yên tĩnh khi về. Quan trọng nhất là căn hộ có nước nóng 24/24 và nhà tắm riêng. Đây là điều khiến Văn Đình Lệ hài lòng nhất. Khi đóng cửa lại, căn hộ như một thế giới riêng, không còn phải chịu đựng tiếng đánh bài thâu đêm của hàng xóm hay sợ bị tên B, Yến Thái nhỏ ngó. Dù rất hài lòng, Văn Đình Lệ vẫn thắc mắc vì sao căn hộ tốt như vậy lại không ai thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi thăm, cô biết rằng nhà máy bỏ hoang gần đó thường phát ra những âm thanh kỳ quái vào ban đêm, khiến ba người thuê trước đều sợ hãi mà dọn đi. Văn Đình Lệ không mảy may để tâm, với cô, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Cô lập tức đặt cọc thuê nhà. Buổi chiều, sau buổi tập, Văn Đình Lệ ghé nhà Triệu Thanh La chờ tin tức. Họ đã nộp đơn xét tuyển từ nửa tháng trước. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân đều đăng ký vào Đại học Thánh Dôn, một người học kịch, một người học ngoại ngữ. Văn Đình Lệ chọn Đại học Hộ Giang, khoa giáo dục. Cô nghĩ rằng so với kinh tế, giáo dục sẽ bớt áp lực học hành, thuận tiện hơn cho việc làm thêm. Các trường chưa công bố kết quả chính thức, nhưng nhiều tin đồn đã lan truyền. Có người nói Thánh Dôn và Hỗ Giang tranh giành nhận Trần Hiểu Hồng. Người khác bảo đã thấy phòng giáo vụ ở Trấn Đán viết danh sách trúng tuyển trên giấy đỏ, và họ còn nhìn thấy tên mình trong danh sách đó. Những tin đồn này khiến ba người họ như ngồi trên đống lửa. May mắn thay, nhà họ Triệu có người làm trong sở giáo dục. Bà Triệu ghi tên Yến Chân Chân và Văn Đình Lệ, nhờ người họ hàng này thăm dò giúp. Sáng nay ông ấy mang thiệp mời đến các hiệu trưởng, hứa sẽ báo tin vào buổi trưa, nhưng đến chiều vẫn chưa có tin tức. Triệu Thanh La bồn chồn đi lại trong phòng. Xong rồi, chắc mình rớt rồi. Nếu không, chú Lưu đã gọi điện từ sớm. Văn Đình Lệ tuy trong lòng cũng lo lắng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Đừng tự dọa mình, có khi người ta bận quá thôi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên từ tầng dưới. Cả ba chạy ùa xuống, thấy bà Triệu đang cười rạng rỡ. Được, được, để Thanh La nghe máy. Triệu Thanh La vừa cúp máy liền phá lên cười. Đậu rồi, hóa ra người họ hàng nhà Triệu đã tìm được thông tin của Triệu Thanh La và Yến Chân Chân tại phòng tuyển sinh Đại học Thánh Dôn từ sáng. Nhưng vì người phụ trách tuyển sinh ở Hỗ Giang vắng mặt, nên phải nhờ một người bạn cũ ở Hỗ Giang tìm kiếm. Đó là lý do tin tức bị chậm trễ. May mà cậu cũng có chút tiếng tăm, chú Lưu nói người phụ trách danh sách đã nhận ra tên và hình ảnh của cậu. Nếu không, phải chờ thêm vài ngày nữa. Vài ngày, vậy đêm nay làm sao ngủ được? Văn Đình Lệ ôm vai Yến Chân Chân, cười ha hà. Được rồi, ba vị tân sinh viên, lại đây ăn tối thôi. Bà Triệu vui mừng, lập tức bảo người dọn cơm. Trên đường về, Văn Đình Lệ vừa nghĩ đến việc mua vé về Nam Kinh thăm mộ mẹ, vừa vui vì sức khỏe cha mình đã khá hơn nhiều. Cuối năm nay có lẽ sẽ về quê được, nhà cửa cũng đã ổn, sau này đi học ở Hộ Giang sẽ rất tiện. Cô nghĩ tới đâu, lòng vui tới đó, trên xe kéo không nhịn được. Bật cười mấy lần. Thế nhưng, vừa bước vào bệnh viện Từ Tâm, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hành lang chật kín người của bang Bạch Long, hàng này dựa tường đông, hàng kia dựa tường tây. Cảnh tượng tựa như duyệt binh, nhưng bọn lưu manh này người thì phì phèo thuốc lá, kẻ lại ráo rác nhìn quanh, biến hành lang vốn yên tĩnh thành một nơi hỗn loạn. Bác sĩ Thompson mặt mày lạnh như băng đứng trước văn phòng. Các y tá vẻ mặt đầy phẫn nộ. Khi thấy Văn Đình Lệ trở về, vài y tá định cản cô lại, nhưng một tên lưu manh ngậm điếu thuốc quát lớn. Tránh ra, không liên quan đến các cô. Lòng Văn Đình Lệ dấy lên cảm giác bất an. Đột nhiên, cô nghe tiếng khóc của Tiểu Đào vang lên phía trước. Cô giật mình, vội chạy về phòng bệnh của cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào, cô thấy Khâu Đại Bằng đang ngồi bên giường, nắm tay cha cô, dịu giọng nói gì đó. Trong phòng chất đầy hộp quà và hoa quả, Thím Chu và Tiểu Đào bị hai gã đàn ông lực lưỡng chặn trong góc. Tiểu Đào khóc nấc không thành tiếng, Thím Chu ôm chặt lấy cô bé, trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và căm hận. Trên giường, sắc mặt của cha Văn Đình Lệ tím tái, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt trừng trừng nhìn Khâu Đại Bằng. Văn Đình Lệ định lao vào, nhưng hai gã to lớn đã chặn cô lại ngay trước cửa. Cô tức giận hét lên, "Khâu Đại Bằng, ai cho ông vào đây?" Khâu Đại Bằng không đáp, chỉ nhẹ giọng thì thầm gì đó với cha cô. Lồng ngực ông phập phồng dữ dội hơn, đột ngột vung tay định túm lấy cổ Khâu Đại Bằng. Nhưng hắn đã nhanh chóng tránh sang một bên, như thể đã đoán trước được. Cha cô khụt xuống bên giường, đầu rủ xuống phía mép, vai run bần bật. Từng ngụm máu đỏ tươi trào ra từ miệng. "Cha!" Văn Đình Lệ hét lên, cuống cuồng gào. "Khâu Đại Bằng, cút ra ngoài ngay." Khâu Đại Bằng phớt lờ, tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cha cô, gọi khẽ. "Đại ca, đại ca." Phát hiện ông vẫn còn thoi thóp, hắn lại ghé sát tai thì thầm điều gì đó. Cha cô đột nhiên run lên dữ dội, dồn chút sức lực cuối cùng, túm chặt lấy góc áo của Khâu Đại Bằng, nghiến răng mắng. "Đồ cầm thú, nếu mày dám đưa Tiểu Lệ đến chỗ lão Tào, tao và A Nhu làm ma cũng không tha cho mày." Văn Đình Lệ sững sờ, cô biết Khâu Đại Bằng không có ý tốt, nhưng không ngờ hắn lại nói những lời hèn hạ đến vậy để kích động cha cô. Cô hét lên, giận dữ, "Cha, đừng nghe hắn nói bậy, hắn có giỏi cũng không làm được đâu, hắn không có khả năng đó." Nhưng cha cô đã hoàn toàn kiệt sức, Khâu Đại Bằng chỉ khẽ đẩy nhẹ, cha cô ngã xuống giường như một chiếc lá khô. Đôi mắt ông mở to, nhìn chừng chừng ra cửa, hít vào vài hơi đứt quãng rồi bất động. Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc như một nấm mồ, bầu không khí chết chóc bao trùm. Tiểu Đào nhận ra điều chẳng lành, khóc thét lên, tiếng khóc xé toạc không gian. "Cha!" Văn Đình Lệ đôi mắt đỏ hoe, phát điên lao tới đẩy hai gã đàn ông chắn đường. Nhưng bọn chúng như hai bức tường thép, cô đành quay người, chạy về phía cuối hành lang. "Bác sĩ Thompson, y tá trưởng Lưu, mau tới đây, cha tôi nguy rồi." Đúng lúc đó, bác sĩ Thompson và y tá trưởng Lưu cũng gạt mấy tên lưu manh sang một bên, vội vàng chạy tới phòng bệnh. Chỉ nghe Khâu Đại Bằng giả vờ hoảng hốt hét lên, "Đại ca, đại ca không ổn rồi, mau, mau gọi bác sĩ." Văn Đình Lệ mặt tái mét, xông vào phòng. Dưới sàn, máu đặc quánh vương vãi khắp nơi, khóe miệng cha cô dính đầy máu, khuôn mặt xám xịt đến đáng sợ. Đôi mắt mở trừng trừng, nhưng trong mắt đờ đẫn, lạnh lẽo như hai viên bi thủy tinh, không còn chút sinh khí. Đầu óc cô trống rỗng, máy móc cúi xuống lau những vết máu trên khóe miệng cha. Máu vẫn còn ấm, thắp lên trong cô tia hy vọng mong manh. Bác sĩ Thompson cùng y tá lao vào cấp cứu. Văn Đình Lệ lùi sang một bên, ngây dại, không còn cách nào ngoài phó mặc số phận. Những động tác cứu chữa diễn ra nhịp nhàng nhưng nhanh chóng, cả phòng như bị bao trùm bởi bầu không khí u ám. Một y tá thì thầm gì đó với bác sĩ Thompson, một người khác lặng lẽ ngoảnh lại nhìn Văn Đình Lệ, ánh mắt đầy tiếc thương. Cuối cùng, bác sĩ Thompson bước tới, nặng nề vỗ vai cô. Tai cô ù đi, chỉ còn nghe những tiếng vo ve vô nghĩa. Nhưng lòng cô chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe thấy tiếng răng mình nghiến ken két, từ từ dồn ánh mắt lạnh lẽo về phía Khâu Đại Bằng. Khâu Đại Bằng đứng bên giường, giả vờ thở dài thương xót. Nhưng trong ánh mắt hắn không hề có chút ăn năn, thậm chí còn lộ ra sự khiêu khích và đắc ý khi chạm phải ánh mắt cô. Khuôn mặt đáng ghét của hắn cứ thế phóng to trong mắt Văn Đình Lệ. Không chút biểu cảm, cô tiến thẳng về phía hắn. Một tay cô đã lén đặt lên túi sách bên người, nơi cất giấu khẩu súng. Những ngày qua, cô đều học bắn súng từ Lệ Thành Anh và Lưu Hướng Chi. Kỹ thuật của cô đã rất chuẩn xác, bắn nát gương mặt hắn hay biến ngực hắn thành tổ ong đây. Không, không, thế vẫn chưa đủ. Phải để hắn chịu đủ mọi khổ đau, rồi nhìn hắn quỳ rạp dưới chân cô mà ên gì cầu xin, sau đó mới chết từ từ. Hai mắt cô đỏ ngầu, sát khí ngùn ngụt, quyết định nhanh chóng rút súng ra. Đột nhiên, có ai đó giữ chặt lấy tay cô từ phía sau. Văn Đình Lệ mặt lạnh như băng, gạt mạnh ra. Cho dù là ai, cũng đừng hòng ngăn cô. Người đó vẫn kiên quyết giữ chặt túi sách. Cô quay đầu, ánh mắt đầy căm phẫn, thì thấy đó là y tá trưởng Lưu. Cô ấy mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt tràn ngập lo lắng và đau xót, khẽ ra hiệu cho cô nhìn xung quanh, Khâu Đại Bằng có 4 vệ sĩ bên cạnh, hành lang đầy người của bang Bạch Long, tất cả đều mang theo vũ khí. Lúc này mà ra tay, Văn Đình Lệ có thể trả thù sảng khoái, nhưng cô cũng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Không, tuyệt đối không phải lúc này, vì không đáng. Nhận thấy Văn Đình Lệ vẫn giữ chặt khẩu súng trong túi, y tá trưởng Lưu bấm mạnh một cái lên tay cô bằng ngón tay đầy mồ hôi, đồng thời bình tĩnh gọi. Tiểu Đào, lại đây với chị gái em nào. Chị ơi, giọng khóc nấc non nớt của em gái cuối cùng kéo Văn Đình Lệ trở về thực tại. Cô đờ đẫn quay lại nhìn Tiểu Đào, thấy em đang khóc lóc chạy về phía mình. Tay cô, vốn đang siết chặt khẩu súng, bất giác nới lỏng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ôm chặt em gái vào lòng. Nước mắt, bất ngờ tuôn trào. Y tá trưởng Lưu nói đúng, không phải bây giờ, vì cô phải bảo vệ bản thân và Tiểu Đào. Nhưng món nợ này, cô thề sẽ tính đủ. Cô nhất định sẽ tự tay lột ra tên cầm thú kia. Văn Đình Lệ cắn chặt răng, cúi đầu ôm chặt Tiểu Đào vào lòng. Nhưng nước mắt nặng trĩu trong hốc mắt không kìm được, từng giọt, rơi xuống nền đất. Cô nhỏ giọng nức nở, đầy căm hận. Tối hôm đó, thi thể của cha Văn Đình Lệ được đưa đến nhà xác. Cô ngồi thẫn thờ bên chiếc giường trống không. Mấy tháng qua, cả gia đình cô ăn ở tại đây, khiến cô gần như có ảo giác rằng nơi này là nhà. Chỉ đến lúc này cô mới hiểu rằng, lý do cô cảm thấy nơi đây như nhà là vì còn có cha và Tiểu Đào. Giờ cha đã đi rồi, nơi này chẳng qua chỉ là một phòng bệnh bình thường như bao nơi khác. Tiểu Đào ngủ thiếp đi trong vòng tay cô, nước mắt vẫn còn vương trên má. Văn Đình Lệ nhờ thím Chu đưa em gái về nhà nghỉ ngơi. Y tá trưởng Lưu lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, không nói lời nào. Dù im lặng, sự hiện diện của cô ấy dần làm sống lại lòng dũng cảm và sức mạnh trong Văn Đình Lệ. Dù có khó khăn thế nào, cô cũng phải vượt qua. Tang lễ, quan tài, linh đường, mộ phần, tất cả những việc này đều cần giải quyết ngay. Những suy nghĩ ấy chiếm trọn đầu óc cô, giúp cô tạm thời quên đi khẩu súng trong túi sách. Suốt đêm, y tá trưởng Lưu luôn ở bên Văn Đình Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khoảng 2, 3 giờ sáng, khi kiệt sức, cô cuộn mình trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc của y tá trưởng và ngủ thiếp đi. Y tá Lưu lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Cách chương.